Chương 144, Thần Bí Song Đồng. Canh thứ 2 ẩm A ngay tại sạp gì nạ phát lực trong nháy mắt, dương thể nội khí lưu QNZ đồng thời toán loạn, nếu như có người có thể trông thấy dương trong thân thể, liền sẽ phát hiện, lúc này dương thể nội có màu đo cùng màu lam hai cỗ khí lưu không ngừng lưu thoán, sau đó chui lên đầu, trải qua suy nghĩ chi sau xông vào ánh mắt bên trong, xông vào ánh mắt trong nháy mắt, lực lượng QNZ giác động đến mạnh nhất, lập tức đem chúng quanh thân thể cổn phở xỉ ẩn chấn khai. Chấn khai cổn phở xỉ ẩn đồng thời, sạp gì nạ lập tức cảm giác, trước mắt xuất hiện cái gì một đạo tràn đầy khí thế cường đại thân ảnh, đồng thời, hai bên cạnh vang lên một cỗ nặng nghề tiếng long âm, giống như muốn đem lỗ thai của mình chấn điếc, lập tức nhịn không được đến cùng, trong tay bút bê cũng không khỏi bung ra trong nháy mắt, rơi xuống bút bê chậm rãi biến thành trong suốt, sau đó biến mất tại trong không khí. Chỉ gặp lúc này, lại nhìn về phía Dương, chỉ gặp Dương hai mắt chậm rãi mở ra, kim sắc tóc cắt ngang trán che lớp, nguyên bản hai mắt màu bích lục, vờ ơ y ma hiện ra một đỏ một lam hai loại hoàn toàn khác biệt màu sắc con mắt, nhìn qua có loại không nói ra được tà mị thần bí, mà đồng thời ngực trước màu lam tổ kẻ bản QNZ bắt đầu nóng nảy và tờ đầu chuyển động, tựa như cảm nhận được cái gì mà lúc này Dương QNZ cảm giác kỳ quái, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên cảm giác đầu óc của mình giống như càng thêm linh hoạt, thân thể cũng cảm thấy rất mềm mại cùng nhẹ nhõm, không khỏi duỗi ra hai tay thả ở trước mắt. Mặc dù nhìn qua cũng không hề khác gì nhau, nhưng là Dương cảm giác, cặp mắt của mình nhìn xem hết thể sự vật, đều giống như có thể nhìn thấy hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. A Dương ngươi, con mắt của ngươi mà lúc này đây, nhìn thấy Dương vừa mới bị sạp gì nạ dùng cồn phở xỉ ẩn công kích mà đuổi tới hệ lệ xạ QNZ nhanh chóng chạy tới, bất quá thấy được Dương hai mắt sau lập tức giật nảy mình, có chút lui về sau một bước, bất quá nhìn thấy Dương vẫn là ban đầu Dương, cũng không có quá nhiều biến hóa không khỏi thở dài một hơi. Con mắt Dương nghi ngờ mở miệng nói. Hệ lệ xạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái tấm gương cho Dương, Dương thấy thế nhận lấy. Nhìn xem mình trong gương, cũng không hề biến hóa, nhưng là lúc này hai mắt con mắt lại hiện ra lấy đỏ lam hai màu, nhìn qua nhiều một cỗ tà mị cùng thần bí, cũng không có ảnh hưởng chỉnh thể hình dạng. Chờ ta một chút đem tấm gương trao đổi hệ lệ xạ Dương hướng phía sạp dị nạ đi tới. Mặc kệ ngươi bây giờ là cái nào nem cái, có được lực lượng về sau, không phải là tổn thương người khác, muốn bằng hữu kia liền càng không nên nên đem bằng hữu xem như là đồ chơi mới đúng, coi như là ta thắng ngươi, ta cũng như thế nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Dương đi hướng sạp gì nạ, hệ lệ xạ có chút khẩn trương, đã lo lắng sạp gì nạ hội sẽ lại gây bất lợi cho Dương, cu nở dê lo lắng Dương gây bất lợi cho sạp gì nạ, dù sao hiện tại sạp gì nạ nhìn qua cu nở dê có chu tờ đáng thương, đều là nữ nhân tội gì khó. Sự nữ nhân, bất quá chuyện ngoài ý muốn Dương. Dương thanh âm phi thường bình thản, cũng không có bởi vì sạp gì nạ công kích hắn mà tức giận, nói chuyện đồng thời, ngược lại đưa tay ra, tựa như là muốn đỡ sạp gì nạ đứng dậy, ba tựa như là để tỏ lòng mình thật nguyện ý trở thành bằng hữu của nàng mà duỗi ra tay, sạp gì nạ thấy thế lập tức có chu tờ mở mịt. Dương biết sạp gì nạ kỳ thật rất đáng thương, muốn nói nàng bẩm sinh siêu năng lực, khẳng định là để cha mẹ của nàng kiêu ngạo, nhưng là kiêu ngạo đồng thời. Cú nở dê bởi vì thiên phú của nàng quá tốt, cho là nên thật tốt huấn luyện nàng, nói siêu năng lực càng tăng mạnh hơn, mà khiến cho nàng mê thất trong đó chuyên chú vào siêu năng lực, nhưng năng lực càng mạnh nàng thì càng cao ngạo lãnh diễm. Cú nở dê khiến cho nàng đã mất đi bằng hữu cho nên diễn sinh khát vọng tìm tơ y bằng hữu một người khác. Nghiên cứu. Sắp dĩ nạ có chu tờ mờ mịt lại như có điểm sợ hãi, có chu tờ run rẩy đưa tay ra. Rốt cục hai cánh tay trên không trung giữ tại cùng một chỗ, Dương có thể cảm giác được sạp gì nạ run rẩy, đồng thời còn có loại đặc thù mềm mại, không thể không nói, xác thực rất nhiều nữ nhân đều là làm bằng nước, cảm thụ được mềm mại không xương đồng thời, còn có chút lạnh buốt, nhưng mà quang tại lúc này. Dương hai mắt lấp lánh quang mang, thể nội khí lưu lại lần nữa phun trào, Dương QNZ cảm thấy, hai mắt mở to đồng thời. Chỉ gặp trong thân thể hai cố khí lưu thuận Dương tay hướng phía sạp dị nạ thể nội cả mà đi. Sạp dị nạ hai mắt đồng tử vờ ơ y ma biến thành màu trắng, giống như lập tức cái gì đều biến mất. Đồng thời sạp dị nạ trong đầu phù hiện ra rất nhiều hình tượng có khi còn bé ký ức, có sau khi lớn lên ký ức, khi còn bé cha mẹ yêu thương, bắt đầu tu luyện siêu năng lực, sau khi lớn lên biến. Đến cao ngạo lặng lẽ, thậm chí đem mẹ của mình biến thành con rối, tất cả ký ức trong nháy mắt xông lên não hải, trống rông trong hai mắt, không tự chủ được lưu lại hóng ánh nước mắt. Rất nhanh, tại hai cố khí lưu thôi thúc dưới, trong đầu ký ức từ từ trùng điệp. Lập tức để Sạp Di Nạ cảm giác đầu giống như muốn đã nứt ra, lập tức buông lỏng ra dương tay, hai tay ôm đầu, nhìn qua giống như rất thống khổ bộ dáng. Dương cũng là trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, hệ lệ xạ thấy thế cu nở dê hướng phía bên này chạy tới nghi ngờ nhìn xem Dương, bất quá Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt tiếng phá hủy, chỉ gặp đạo quán trên không, trần nhà bỗng nhiên sinh ra kịch liệt bạo tạc, chỉ gặp bạo nổ trong nháy mắt, trong xương khói rất nhiều bùn nháo hiện ra đạn pháo hình dạng rơi xuống từ trên không. Không có đạt được Dương chỉ lệnh hồn tờ hoảng hốt né tránh, nhưng là lại vẫn là không có tránh thoát, lập tức bị một viên bùn nhao đánh trúng vào bộ mặt, hai mắt lập tức bị bùn nhao mê hoặc. Dương thấy thế muốn tiến lên đã thấy dưới chân bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp một đạo màu tím bóng người to lớn từ mặt đất thoát ra, trong nháy mắt, Dương cùng Ế Lệ Xạ không có chú ý trong nháy mắt, tráng kiện thân ảnh màu tím đã đem hai người quấn đến cùng một chỗ. Lực lượng rất mạnh phảng phất có thể đem người xương cốt nghiền nát, Hệ Lệ Xạ bỗng nhiên lúc lộ ra một kia vẻ mặt thống khổ. Nhưng là đối với phát sinh đây hết thảy, Sạp Di Nạ từ đầu đến cuối ôm đầu giống như không có cảm nhận được. Ha ha ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này quả nhiên rất khó đối phó, khó trách gã tổ lỗ đều trong tay ngươi bị thua thiệt, bất quá, nhiều năm như vậy kế hoạch, cũng không thể để ngươi tên tiểu quỷ này phá hủy thấy rõ cuốn lấy mình cùng Hệ Lệ Xạ thân ảnh, bóng người màu tím. Phun tin tưởng nhìn qua dị thường dọa người rắn hổ mang, ạt buộc tiến hóa hình ạt buộc. Mà lúc này, nóc nhà truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, là giọng của nữ nhân. Lại là các ngươi thật là âm hồn bất tán, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Dương thấy rõ trên nóc nhà người, không biết, nhưng là nàng mặc trên người tim dọc kẹt quần áo lại là có thể nhận ra, một người tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, mái tóc màu đỏ, có được cắt buộc, tim dọc kẹt 4 cán bộ ạt đê nạ. Còn bên cạnh còn có một bóng người. Đồng phục màu đen, trên đầu thật lưa thưa tóc màu tím, bên cạnh tung bay một cái tựa như là tinh cầu tổ kẹ mẩn, một lớn một nhỏ liên hợp lại cùng nhau, cột phê hình tiến hóa hình ủy dịnh, vừa rồi bùn nháo tạc đạn hẳn là kiệt tác của hắn, tim dọc kẹt 4 cán bộ về trèo, 4 cán bộ 2 cái đồng thời xuất hiện, sắp gì nạ trên thân đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì.